Thôn vệ tinh không, chương 1370, thần thể đột phá, cốc truyện audio.com. Khi La Phong xuất phát đi tới thần vương cốc thì trong vũ trụ nguyên thủy xa xôi, lãnh thổ nhân loại trong nguyên thủy bí cảnh. Rào rào, u hải khôn cùng không ngừng dập dờn, vô biên vô bờ, trải qua thời gian đằng đẵng 800 vạn năm, thể tích cả u hải vô tận lớn hơn rất nhiều lúc trận doanh nhân loại, phe liên quân phát sinh chiến tranh. U hải vô tận trấn thủ nguyên thủy bí cảnh, làm mỗi một cường giả đi lại nguyên thủy bí cảnh khi thấy u hải vô tận đều hơi chấn động thán phục. Đây là u hải vô tận. U hải vô tận, một phân thân thần thể của ngân hà lĩnh chủ vĩ đại trong truyền thuyết. Nghe nói lúc trước chiến tranh, phe liên quân gần ngàn vũ trụ chi chủ liên hợp công kích cũng không thể làm gì được ngân hà lĩnh chủ. Cái này to bao nhiêu chứ? Thần thể to như thế, cho dù không ngừng thiêu đốt thần lực phải bao lâu mới thiêu đốt hết? Một chiếc phi thuyền đang phi hành trên bầu trời U Hải Vô Tận. Trong phi thuyền một vài bất hủ ai nấy đều nhìn ra ngoài, nhìn vào U Hải Vô Tận ai cũng kích động. 800 vạn năm năm qua, địa vị nhân loại trong vũ trụ nguyên thủy càng cao hơn. Nguyên nhân vì giao chiến giữa trận doanh nhân loại và phe liên quân vẫn luôn luôn được tiến hành. Hàng loạt giới chủ, bất hủ, tôn giả, đều thường xuyên ra ngoài chiến đấu. Thỉnh thoảng cũng gặp phải vũ trụ chi chủ chiến đấu với nhau. Do đó tin tức chiến tranh lúc trước cũng đã truyền khắp tộc nhân loại, làm các giới chủ các bất hủ nhân loại tràn ngập ý chí chiến đấu vô tận. Hơn nữa, vì tộc nhân loại cố ý dẫn dắt, toàn bộ tộc quần nhân loại đời đời giới chủ, bất hủ mới quật khởi, đều nhớ kỹ hỗn độn thành chủ cùng với ngân hà lĩnh chủ. Có lẽ những giới chủ các bất hủ ấy cũng không rõ ràng lắm vũ trụ tối cường giả là gì. Nhưng họ cũng hiểu được một điểm quan trọng nhất và mạnh nhất toàn bộ tộc quần nhân loại là hỗn độn thành chủ và ngân hà lĩnh chủ. Hai người này là cột chống trời của tộc nhân loại, một phân thân của ngân hà lĩnh chủ vĩ đại, rốt cuộc lớn đến đâu chứ? Nghe nói U Hải Vô Tận luôn lớn lên, lúc trước ta nghe tin tức nói là U Hải Vô Tận có đường kính trên vạn ức km. Bây giờ khẳng định lớn hơn nhiều, ai nấy đều thảo luận tới tấp. Trong số các bất hủ cấp phong vương ngồi trên phi thuyền vũ trụ, một nam tử cơ bắp đầu đầy vải kim sắc mở lời. U Hải Vô Tận, phân thân của ngân hà lĩnh chủ vĩ đại, bây giờ có đường kính trên 2 năm ánh sáng. 2 năm ánh sáng, hoa to thế à? Năm đó gần ngàn vũ trụ chi chủ không thể đối phó với ngân hà lĩnh chủ. Bây giờ ngân hà lĩnh chủ khẳng định vô địch rồi. Vô địch rồi, đám giới chủ, bất hủ đều kinh hãi sùng bái. Chiếc phi thuyền vũ trụ này bay qua bầu trời U Hải Vô Tận. Còn U Hải Vô Tận vẫn trước sau như một yên ả vô cùng. Dù sao bây giờ nhân loại rất gia tăng bồi dưỡng thiên tài, đặc biệt là chuyển tới một phần văn minh viễn cổ, khiến cho thường xuyên có giới chủ, bất hủ được tới nguyên thủy bí cảnh bồi dưỡng tôi luyện, hoặc được đưa đến hỗn độn thành bồi dưỡng. Tóm lại, ai đi ngang qua U Hải Vô Tận cũng đều thán phục. Lúc này, sâu trong U Hải Vô Tận có một khu vực trống rỗng đường kính ước 100 ức km. Nơi này không có một giọt nước U Hải nào lọt vào, giống như một bọt khí khổng lồ ở giữa cả U Hải Vô Tận. Còn trong khu vực chân không lại lơ lửng hàng loạt những vật phẩm. Các loại kim loại, khoáng vật, đất, chất lỏng. Đường kính 100 ức km là cốc truyện audio.com, khu vực to như thế nào chứ? Nhưng khu vực chân không đó lại gần như để đấy. Có thể nói, bên trong vũ trụ nguyên thủy, tất cả những vật chất được phát hiện, bình thường từ hành tinh, hàng tinh, sao trung tử, hắc động, tất cả những vật chất tồn tại, hoặc những vật phẩm thần bí đặc thù như trái sinh mạng, bất hủ chi thụ vân vân, thậm chí cả một bộ phận thi thể sinh mạng của vô số tộc quần trong vũ trụ, vô số bộ phận thi thể sinh mạng đặc thù. Hoặc chết, hoặc sống. Trong vũ trụ nguyên thủy, vũ trụ hải, thậm chí cả tấn chi thế giới. Tỷ tỷ kim loại, tỷ tỷ năng lượng đặc thù. Tỷ tỷ chất lỏng, tỷ tỷ thực vật, tất cả vật chất, thậm chí tất cả sinh mạng sống, thấp thì sinh vật đơn bò, cao thì vũ trụ chi chủ thi thể chân thần. Thậm chí đến cả giọt thần huyết trên thí ngô vũ rực và cánh chim trắng bước ra, tất cả đều gửi tại đây. Bí pháp thiên phú sáng tạo, một lần nữa thi triển bí pháp thiên phú, nhất thời trong khu vực chân không giữa U Hải Vô Tận tất cả đều rơi vào một khu vực kỳ lạ. Khu vực kỳ lạ này dựa vào tu luyện cũng không thể tìm được. Thuần túy là thi triển bí pháp thiên phú sáng tạo tự nhiên xuất hiện khu vực này. Bên trong khu vực kỳ lạ, nhanh chóng tiến hành phân tích tất cả vật chất bên trong khu vực. Muốn phân tích ra bản nguyên sinh mạng của nó, vô số kim loại thực vật của tấn chi thế giới, đặc biệt là hàng loạt máu lân giáp của chân thần. Hy vọng lần này có thể có đại thu hoạch, La Phong vô cùng chờ mong, lúc trước hắn kẹt lại ở nút thắt đầu tiên trên con đường thần lực. Chủ yếu là vì có quá ít sinh mạng chân thần để phân tích. Tuy có một giọt thần huyết cường đại, nhưng một giọt thần huyết đó quá cao cấp, phân tích không hiểu. Vô thanh vô tức, những giọt máu lơ lửng, một khoảng phiến lân giáp, thậm chí một bộ lông, không ngừng được phân tích. Kết cấu sinh mạng bản nguyên nhất, tất cả đều hiện lên trước mặt La Phong. Phức tạp, có thể vượt xa sự huyền diệu của Tê Hoàng Cục, vượt xa những gì La Phong nghiên cứu Tê Hoàng Cục. Dù sao đây là cấu thành sinh mạng của chân thần, may mà La Phong không cần hoàn toàn nghiên cứu thấu. Hắn chỉ cần tìm ra được sự khác nhau giữa kết cấu của chân thần và vũ trụ chi chủ, sau đó thay đổi kết cấu sinh mạng của mình, làm cho gen của mình tăng lên. Ha ha, nhiều máu, lân giáp, bộ lông chân thần như vậy à, rõ là thống khoái. Trong nháy mắt liền có vô số loại cấu tạo được La Phong phát hiện, nhưng nhất định trong vô số loại cấu tạo e rằng cái nào cũng có chỗ sai sót. Khi U Hải Vô Tận phân tích ở trong tấn chi thế giới kim giác cự thú tránh trong không gian tu luyện của truyền thừa không gian, hắn đang thử nghiệm ở thời gian gia tốc gấp vạn lần. Thần lực phân chia, kim giác La Phong động tâm ý, rào, nhất thời một con kim giác cự thú phân chia thành vô số thần lực lơ lửng chung quanh. Sinh mạng, trọng tổ, cấu thành nội bộ của sinh mạng lập tức được La Phong khống chế. Bởi vì cải tạo cũng như cải tạo gen, nhưng hiển nhiên La Phong còn cao hơn. Hắn đã thông qua cải tạo cấu thành cơ bản nhất đến lúc mình đột phá giới hạn. Một khi thành công, liền có thể làm mình trực tiếp trở thành chân thần cường đại. Bành, ầm ầm, thần lực một lần nữa ngưng tụ, khôi phục thành sinh mạng kết cấu lúc trước. Gen hoàn mỹ lúc trước là một loại kết cấu sinh mạng vô cùng ổn định, hoàn mỹ. Muốn đột phá, vượt qua cũng rất khó. Thần lực trọng tổ thất bại. Thử, góc truyện audio.com, một lần nữa. Lần này tìm được vô số máu lân giáp bộ lông chân thần từ tấn chi thế giới, La Phong có hàng loạt các ý nghĩ. Tự nhiên phải thử tìm kiếm ảo diệu của sinh mạng. Thất bại, trọng tổ thất bại, mỗi lần thất bại, đều là một lần kinh nghiệm, bất kỳ đại đạo nào cũng đều tới đích. Bản nguyên sinh mạng cũng là một loại bản nguyên do vũ trụ diễn biến, cũng ẩn chứa bí ẩn trung cực. Xuất phát từ con đường thần lực đối với việc La Phong sáng tạo bí pháp cũng rất có ích. Thời gian trôi qua trong không gian tu luyện có vạn lần thời gian gia tốc, đảo mắt đã qua được 160 năm. Nhất định có thể thành công. Ta có cảm giác sắp thành công rồi, lần trước thiếu chút nữa thôi. Sinh mạng, trọng tổ, kim giác cự thú uốn lượn, hóa thành một khoảng thần lực bàng bạc, thần lực đang nhanh chóng phát sinh thay đổi. Kết cấu bản nguyên nhất đang phát sinh biến hóa. Oanh, tất cả đều đình chỉ. La Phong cũng đình chỉ khống chế, rốt cục dừng lại. Nếu thất bại thì bản nguyên thần lực được thay đổi sẽ nhanh chóng phân chia phục hồi như cũ. Nếu tồn tại ổn định có nghĩa là có thể sẽ thành công. Dù sao cho dù có thể ổn định, kết cấu bản nguyên mới của sinh mạng cũng không nhất định vượt qua cực hạn hoàn mỹ, thậm chí có thể giảm xuống tỷ như biến thành 9.800 lần gen sinh mạng. Ổn định rồi, La Phong vui vẻ, cấp độ thần lực, La Phong cẩn thận cảm ứng. Đây là một luồng thần lực mới, mang theo thần lực cực kỳ cường đại sắc bén, như thời khắc nào cũng muốn công kích. 16.000 lần, La Phong trong nháy mắt phán đoán so sơ, thành công rồi, La Phong nhất thời mừng rỡ, đột phá nút thắt gen hoàn mỹ, nếu luôn nghiên cứu pháp tắc chi chủ, nghiên cứu vô số vật chất khác có lẽ cũng có thể đột phá, nhưng quá khó khăn. Còn sinh mạng bản nguyên của chân thần rõ ràng cao cấp hơn, giúp La Phong vô số ý nghĩ, cũng cho hắn vô số lộ tuyến. Nút thắt 800 vạn kỷ nguyên, sau khi có đủ máu lân giáp bộ lông chân thần, vẻn vẹn chỉ trên 100 năm đã đột phá. Thần thể, trọng tổ, kim giác La Phong gầm khẽ một tiếng, ầm, cả kim giác cự thú ầm ầm dài thể, hóa thành thần lực mênh mông, sau đó hàng loạt thần lực nhanh chóng ngưng kết lại biến thành một con kim giác cự thú. Đây là một con kim giác cự thú thoạt nhìn giống như trước nhưng khí tức lại rõ ràng mạnh hơn không ít. Thần thể, trọng tổ, bản tôn người địa cầu trong mộ lăng chi chu cũng trong nháy mắt trọng tổ thần thể. Cấp độ gen sinh mạng lập tức tăng vọt tới 16.000 lần, chất đề cao rồi, nhưng lượng thần thể lại giảm bớt, thần thể bản tôn người địa cầu chỉ còn lại có trên 60%. Bổ sung, thần lực kim giác cự thú nhanh chóng bổ sung tới, làm bản tôn người địa cầu nhanh chóng khôi phục tới 100% trạng thái thần thể. Cảm giác này, thật thoải mái. La Phong lộ ra vẻ vui mừng. Hắn có thể cảm giác được thần thể, thậm chí thần quốc xa xôi cũng dục dịch. Vì thần thể cường đại, dẫn đến thần quốc có thể chịu tải mạnh hơn. Thần quốc chỉ cần khuếch trương lần nữa, sẽ lập tức diễn biến hóa thành vũ trụ nhỏ. Nói cách khác, La Phong chỉ cần nguyện ý, là có thể lập tức làm cho thần quốc diễn biến thành vũ trụ nhỏ. Sau đó thần thể sẽ được nhảy vọt gấp trăm lần, tiến vào giai đoạn chân thần. Chỉ là bây giờ vẻn vẹn chỉ có 16.000 lần cấp độ gen sinh mạng, còn xa mới đạt tới yêu cầu của La Phong. Thậm chí tầng này cũng không có giúp đỡ gì nhiều cho thực. Góc truyện audio.com Lực, dù sao thần thể con đường thần lực có 3 cấp độ. đạt tới 3 vạn lần mới xem là tầng thứ nhất, độ cao thần thể mới có thể tăng vọt gấp 10. Còn bây giờ La Phong đến cả độ cao thần thể cũng không thể tăng vọt. Ha ha, vừa mới tìm được lân giáp máu của chân thần, đã lập tức đạt tới 16. 000 lần La Phong tràn ngập tự tin, tuy nói trong không gian tu luyện đã qua được trên 100 năm. Nhưng trên thực tế cũng chỉ là thời gian La Phong ngồi mộ lăng chi chu đi tới thần vương cốc. Ở ngoại giới cũng mới qua được 4 ngày, La Phong còn cần hơn 1 tháng nữa mới có thể đến thần vương cốc xa xôi. Nửa tháng sau, La Phong ngồi trên chiến thuyền màu bạc cũng thấy được giữa hải dương vô tận có một vùng đại lục rộng lớn. Thần vương cốc ở trên vùng đại lục này. Tới rồi, lực chú ý của La Phong tạm thời rời khỏi việc tu luyện. Vì sắp bắt đầu nhiệm vụ phong hào vô cùng nguy hiểm. O o o, cách chương.